Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 354, chương 355, run chân tương đương. Tiết Kỳ thật sự có chút động tình, thân thể trực tiếp áp sát vào Chu Tà thân bên trên ma sát. Kết quả lúc này Chu Tà lại ngừng lại, bất động, bị sâu khó chịu vô cùng. Tiết Kỳ mê mang mở mắt, ngồi thẳng người nhìn về phía Chu Tà. Thế nào? Chu Tà chỗ nào có thể không biết tình trạng của nàng? Nhưng hắn lại đem tay từ trên người nàng lấy ra, tại ánh mắt của nàng bên trên một vòng, nhẹ giọng mở miệng, đã làm xong, ngươi quay đầu xem một chút đi. Sắc mặt ửng hồng Tiết Kỳ kỳ thật đều đã quên Chu Tà đến nhà nàng. Nguyên nhân, nghe được hắn kiểu nói này, có chút phản ứng không kịp, theo bản năng quay đầu. A, mặt mũi tràn đầy dữ tợn chồng trước ngay tại sau lưng nàng xa 2 mét. Hai tay hướng nàng chộp tới, nàng, 147, tự nhiên sẽ không chú ý đối phương không thể động. Trực tiếp bị dọa đến quay đầu lại chui vào Chu Tà trong ngực. Hắn tới, hắn lại tới. Chu cười tà vỗ vỗ cái mông của nàng. Nàng khả năng tưởng rằng chồng trước đang quay, bị dọa đến khẽ run rẩy. Đừng sợ, hắn không động được, đã bị ta định trụ, không gây thương tổn chúng ta. Nếu như hắn có thể di động, ngươi dạng này hữu dụng a. Cùng đà điểu đồng dạng, nghe Chu Tà kiểu nói này, Tiết Kỳ mới bình tĩnh lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Thật đúng là như Chu Tà nói, nàng chồng trước vẫn là lấy vừa rồi tư thế đứng ở phía sau khẽ động đều không động. Nàng lúc này mới thở dài một ngụm khí, Chu Tà cảm giác nàng toàn bộ đều co quắp ngã xuống chính mình thân bên trên. Hắn nhẹ giọng hỏi nói, vậy bây giờ có thể đi lên a? Tiết Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giống muỗi kêu đồng dạng mở miệng, ta run chân. Đứng không dậy nổi, Chu Tà sắc mặt có chút đặc sắc. Hắn đương nhiên biết Tiết Kỳ không đơn thuần là bị hù dọa run chân. Kỳ thật trước đó Tiền Hí liền đã để nàng run chân. Hắn cười cười, hai tay nắm mông đem nàng dùng một loại cực kỳ mập mờ tư thế bế lên. Sau đó dùng một loại càng mập mờ tư thế đặt ở ghế sofa bên trên. Tiết Kỳ một mặt mờ mịt nhìn xem đem chính mình từ trên người ném xuống Chu Tà. Gia hỏa này đem chính mình lấy tới mức độ này liền xong rồi. Thở phì phò nàng cong lên miệng, lộ ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Chu Tà tạm thời không có đi lý nàng. Hắn hai bước đi hướng Tiết Kỳ chồng trước, mỉa mai cười một tiếng, chát sau 4 mắt nhìn nhau nhìn xem hắn. Hắn đọc lấy đối phương cuộc đời kinh lịch, hắn đại học về sau kinh lịch chính như Tiết Kỳ nói, hoàn toàn đều là tại làm công lược Tiết Kỳ làm chuẩn bị. Mà Tiết Kỳ lại không biết, hắn tại lên đại học trước cố sự càng thêm kinh người. Đơn giản liền là một cái nhân vật phản diện tiểu nhân vật quật khởi. Hắn không có cha mẹ không già, nhưng hắn lại có một người ca ca. Một người ca ca sinh đôi, hai người mặc dù giống nhau như đúc, ngay cả cô nhi viện A-di đều biện bạch không ra. Nhưng tính cách lại là khác lạ, ca ca thành tích học tập ưu dị, mỗi năm trường học đệ nhất, đệ đệ lười đến bỏ đi, cho tới bây giờ chỉ biết gây chuyện gặp rắc rối, thành tích vẫn luôn là đổ số. Cuối cùng ca ca cầm tới kinh thành kia trường đại học thư thông báo trúng tuyển. Mà lại là toàn ngạch học bổng, thậm chí còn có sống phụ cấp. Mà đệ đệ sơ chung đều không tốt nghiệp, liền đi ra lăn lộn xã hội. Nhưng tuổi còn trẻ cái gì cũng không biết, lại hết ăn lại nằm, chỗ nào có thể kiếm ra kết quả gì tốt. Làm công tiền kiếm được cho tới bây giờ lưu không qua đêm. Nội dung độc hại toàn dính, trộm vặt móc túi không ngừng. Một năm kia, một lần cuối cùng bị ca ca từ trong sở câu lưu bảo đảm lúc đi ra. Chính hắn cũng biết mình nhân sinh hủy, ca ca cũng không đang khuyên hắn. Cái kia khuyên nhiều năm như vậy đều khuyên, Kaka cuối cùng vẫn là hy vọng tại hắn rời đi cái thành nhỏ này thì về sau đệ đệ có thể hào hào sinh hoạt, đừng có lại qua loại kia người không ra người quỷ không ra quỷ sinh sống. Hắn chỗ nào nghe lọt, ngậm lấy điếu thuốc buồn bực đầu đi theo Kaka sau lưng. Kaka thi lên đại học tin tức hắn đã biết. Trước kia hắn đã từng lấy Kaka làm kiêu ngạo, nhưng ở dính độc về sau, tâm tình của hắn thay đổi. Hắn cảm giác Kaka nói với hắn mỗi một câu tựa hồ cũng là đang khoe khoang chính mình, gièm pha hắn. Cuối cùng, Kaka đi đại học trước một tháng. Hắn nghĩ tới một ý kiến, thay thế Kaka đi kinh thành lên đại học. Hắn cảm thấy đó là cơ hội. Căn bản vốn không cần gì kỹ càng kế hoạch. Hắn đi đem chính mình một đầu tóc vàng cho nhuộm trở về màu đen. Đem chính mình cổ quái kỳ lạ quần áo đều vứt, mặc vào Kaka mộc mạc quần dài, quần áo trong, làm Kaka còn đang vì hắn tốt đẹp chuyển biến mà cao hứng thời điểm. Bởi vì độc nghiện phát tác tinh thần hỗn loạn hắn ở sau lưng đem Kaka ghim chết. Cái này không thể đi xuống cũng chiếm đi. Tỉnh táo lại hắn đem thi thể của Kaka tách rời. Từng nhóm đào hố vùi lấp. Tại nhìn thấy các bạn hàng xóm thời điểm hắn trực tiếp biến thành Kaka. Nói đệ đệ đi nơi khác làm việc. Không ai sẽ để ý. Bọn hắn đều cảm thấy đệ đệ biến mất có lẽ vẫn là chuyện tốt. Lại không nghĩ rằng chân chính giờ chính là Kaka. Cứ như vậy, hắn thành công thay thế Kaka đi kinh thành đại học. Tại không ai biết hắn kinh thành hắn lẫn vào như cá gặp nước. Về phần việc học, đại học a, chỉ muốn hắn làm ăn gian lăn lộn đạt tiêu chuẩn liền phải. Đại học vừa mới nhập học lúc hắn gặp bị người nhà đưa tới trường học tiết kỳ. Bị nàng mỹ lệ bề ngoài hấp dẫn đồng thời. Cũng thông qua thịt người lục soát tìm hiểu ra nhà nàng hào phú. Thế là hắn bắt đầu nghiên cứu tiết kỳ. Thậm chí còn đặc biệt đi học tâm lý học. Thẳng đến đại học tất không. Bảy nghiệp, hắn cũng tốt nghiệp. Rốt cục tiết kỳ ở cùng một chỗ. Sau khi kết hôn tài sản bành trướng để hắn đại học lúc cố gắng che giấu ẩn nhẫn thói quen tất cả. Đều lộ ra nước mặt. Đồng thời càng thêm lợi hại. Cái này cũng cuối cùng đưa đến tử vong của hắn. Lúc đầu nếu như đem cho cốt của hắn mai táng lời nói cũng không có chuyện về sau. Làm tiết kỳ gia nhân ở đem cho cốt của hắn rót vào thùng rác về sau. Cho cốt của hắn tại đêm khuya bị con này mèo hoang cho ăn nhầm. Về sau hư nhược hắn liền bám vào con này lưu lạc mèo hoa thân bên trên. Mượn tiết kỳ tràn lan đồng tình tâm lại trở lại bên người nàng. Chuyện sau đó cơ bản bên trên đều đoán được. Chu Tà lắc đầu thối lui ra khỏi trí nhớ của hắn. Loại người này chết không có gì đáng tiếc. Vung tay lên mở ra địa ngục vết nứt. Trực tiếp đem hắn ném xuống. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.